thôn vệ tinh không, chương 462, nhất kiếm phiêu huyết, góc truyện audio.com, là phòng click nhẹ, đổi lấy phiêu huyết bí điển, giao dịch thành công, trừ 640 điểm tích lũy, số dư là 360 điểm tích lũy. Xin đợi một chút, lập tức sẽ có người đưa bí pháp đến. Trên màn hình hiện ra một chuỗi văn tự, khác với mua binh khí và trái sinh mạng, thứ phải giao hàng trong đời thật. Mua bí pháp là có thể lấy được ngay trong vũ trụ giả định. Bí pháp dù sao cũng chỉ là một loại truyền bá tri thức. Vũ trụ giả định dù sao cũng là mô phỏng, là kênh hữu hiệu nhất và nhanh nhất và an toàn nhất để truyền đi tri thức. Giao hàng trong vũ trụ thật còn cần nghiệm chứng thân phận. Còn giao trong vũ trụ giả định tất cả đều nằm dưới sự giám sát của hệ thống vũ trụ giả định. Bí pháp chính là hệ thống vũ trụ giả định bán. Giao hàng đương nhiên vô cùng an toàn. Có điện thoại, bà Ba Tháp hô, tiếp, La Phong động tâm ý, trước mặt hiện lên một màn hình. Trên màn hình xuất hiện một người đàn bà mỹ mạo, chính là giới chủ quản lý hành chính ở khu Thái Sơ Vũ Tương Sơn, Phúc Tư Phu Nhân. Phúc Tư Phu Nhân mỉm cười trên màn hình, La Phong Điện Hạ, vừa nhận được bí pháp điển tịch cần La Phong Điện Hạ tới lấy. Được, ta sẽ tới. La Phong mỉm cười, quả thật rất nhanh, giao hàng trong đời thật chỉ cần lữ trình phi hành trong vũ trụ cũng mất thời gian rất lâu. Vèo, La Phong bay ra khỏi trang viện mình, chân đạp ám vân thoa hóa thành một luồng hào quang, cấp tốc bay tới cửa vào khu Thái Sơ. Vẻn vẹn chỉ trong nháy mắt đã đến nơi, La Phong liếc mắt đã thấy ở bên cạnh cửa vào khu Thái Sơ, giới chủ Phúc Tư Phu Nhân đang ngẩng đầu nhìn vào vẻ chờ đợi. La Phong đáp xuống, La Phong Điện Hạ, Phúc Tư Phu Nhân cười nghênh đón. Phúc Tư Phu Nhân, đồ đâu? La Phong nhìn chung quanh, chờ một chút, Phúc Tư Phu Nhân nhìn về phía vật kiến trúc cạnh đó. Lúc này có một nữ trợ lý tay cầm một hòm sách tay màu bạc chạy ra, sau đó cung kính đưa cho Phúc Tư Phu Nhân. La Phong Điện Hạ, đây là điển tịch bí pháp mà khu Thái Sơ vừa nhận được, là thứ mà La Phong Điện Hạ mua. Phúc Tư Phu Nhân đưa tới. Cảm ơn, La Phong đón lấy vẻ chờ mong. Đúng vậy, bí pháp rất trọng yếu. Mấy ngày này mình xem như đã chính thức thể nghiệm. Lúc trước mình có truyền thừa Vẫn Mặc Tinh, cũng có truyền thừa Kim Giác Cự Thú, từ trước đến giờ không hề phiền não về bí pháp. Nhưng nghiên cứu Cửu Vũ Hỗn Độn Bia, bất luận là truyền thừa Vẫn Mặc Tinh hay truyền thừa ký ức Kim Giác Cự Thú, đều không giúp được gì cho mình. Đáng hận, ngay từ đầu mình lại xài sạch điểm tích lũy. Hơn 8 tháng nghiên cứu bộ kiếm pháp đầu tiên, căn bản chỉ là hiểu đã một chút da lông bên ngoài. Điểm tích lũy vô cùng chân quý, muốn kiếm được thủ điểm tích lũy là rất khó. Ngay từ đầu biếu cho một đống chính là để chúng ta từ đầu có thể xây dựng cơ sở kiên cố. Bà Ba Tháp, lúc trước ngươi xúi giục ta mua bí pháp, rõ là một vô cùng rất ngu xuẩn. La Phong vừa bay trên bầu trời khu Thái Sơ, vừa nói với Bà Ba Tháp trên vai, vẻ rất bất bình. Không thể trách ta, khuôn mặt nhỏ nhắn của Bà Ba Tháp tỏ ra vô tội. Ta nào biết được hỗn độn thành là như thế nào, ta chỉ biết cùng một đạo lý, mau mau sớm bỏ điểm tích lũy mua bí pháp, sẽ sớm đề cao thực lực thôi. Đừng có rảo biển, lỗ lã lần này, sau này tìm được một vài thứ vật phẩm chân quý mà chưa rõ ràng, tuyệt đối không thể tùy tiện dùng hết. Có dùng được không chứ? Lúc đầu điểm tích lũy biếu chính là dùng để đặt nền. Góc truyện audio.com, móng ta lại mua hết một bộ u ảnh bí điển cho phân thân ma sát tộc dùng. La Phong lắc đầu, cũng may, mình vừa vượt qua tầng thứ nhất cũng nhờ vào mình là người mới lần đầu tiên vào hỗn độn thành, điểm tích lũy trong vòng 30 năm ở hỗn độn thành kiếm được nhờ xông vào thông thiên kiều, sẽ được nhân thêm 10 lần, cho nên mới có được 1.000 điểm tích lũy. Nếu không phải người mới, tầng thứ nhất chỉ có 100 điểm tích lũy, tầng thứ hai mới 200 điểm tích lũy, tầng thứ ba mới 400 điểm tích lũy. Cứ như thế, có thể thấy được muốn có được điểm tích lũy cũng rất khó. Ngồi trước bàn viết, để máy laptop trước mặt, sau đó đặt chiếc hòm sách tay màu bạc trên bàn viết. Những tiếng lạch cạch vang lên, hắn đã mở hòm sách tay ra. Ồ, La Phong mắt lóe sáng, chỉ thấy bên trong hòm sách tay để kín những bản sách bìa màu đen dày đặc. Mỗi một quyển sách đều có một chữ Cửu Vũ và Phiêu Huyết màu vàng. Văn tự bằng tiếng thông dụng vũ trụ, hơn nữa còn có đánh số. Quyển thứ nhất, quyển thứ hai, quyển thứ ba tới quyển số 110. Lại có tới 110 quyển à? La Phong hơi thán phục, bởi vì các loại bí pháp tu luyện vốn rất thâm ảo. Do đó muốn dùng văn tự miêu tả là rất dài, giống như hồn ấn bí tịch mà lúc trước La Phong nghiên cứu, chỉ cần vài bước chuẩn bị trước khi tu luyện hồn ấn cũng đã viết thành một quyển rồi. Trong truyền thừa ký ức của mình, nhiều bí pháp kim giác cự thú, rất nhiều thứ nếu được viết bằng văn tự bằng tiếng thông dụng vũ trụ tính ra cũng phải ngàn vạn chữ, thậm chí trên ức chữ. Phiêu Huyết là bí tịch loại cơ sở, có tới 110 bản. La Phong rất kích động, lập tức cầm lấy một quyển đầu tiên. Giữa bìa màu đen có thể thấy được một chữ Cửu Vũ rất nổi bật. Bên cạnh hai chữ này, có chữ Phiêu Huyết nhỏ hơn, ở phía dưới bên trái còn ghi tên Luyện Lạc. Mở bí pháp ra, La Phong đọc luôn. Khái luận về Cửu Vũ Hỗn Độn Bia, thể ngộ về quy luật bản nguyên không gian, tu luyện Phiêu Huyết. La Phong khán xem xong mục lục kinh ngạc phát hiện ra bản bí tịch đầu tiên có trên 10 vạn chữ cũng không có giảng thuật gì về 108 bộ kiếm pháp mà tác giả Luyện Lạc lại miêu tả những gì mình hiểu về Cửu Vũ Hỗn Độn Bia, quy luật bản nguyên không gian cùng với tin tức hắn sáng chế ra bí pháp Phiêu Huyết như thế nào. Nói chung, quyển sách Phiêu Huyết đầu tiên này xem như bí điển về quy tắc chung. Hiểu được đường hắn tu luyện, lại nghiên cứu 108 bộ kiếm pháp này sẽ hữu hiệu hơn. La Phong bắt đầu vùi đầu vào đọc, quy luật bản nguyên không gian vũ trụ bác đại tinh thâm. Muốn hoàn toàn nghiên cứu được thì cơ hồ là một việc gần như không thể. Chỉ cần xem trên vô số các tinh cầu cũng không biết có số lượng bao nhiêu nhân loại rồi. Đời lại đời, người ta sinh ra trưởng thành tử vong đời lại luân hồi, 1.000 năm, 1 vạn năm, 1.000 vạn năm, trải qua ức vạn lần luân hồi rồi. Ở những tinh vực khổng lồ vô hạn, mới rốt cục sinh ra được một vị vũ trụ quốc chủ. Muốn trở thành vũ trụ quốc chủ, dù sao cũng là thời gian tôn giả hoặc không gian tôn giả. Bởi vậy có thể thấy được muốn nghiên cứu thấu triệt hoàn toàn quy luật bản nguyên không gian là khó khăn bao nhiêu. Cửu Vũ Hỗn Độn Bia chính là một bộ đồ hình giúp người ta có thể trở thành không gian tôn giả trí cao, để tu luyện đại đạo. Cửu Vũ Hỗn Độn Bia thâm ảo không lường được, thông thiên kiều đối ứng có 27 tầng. Chỉ cần đạt tới cảnh giới 21, gocchuyenaudio.com, tầng đã có thể trở thành không gian tôn giả, trở thành vũ trụ quốc chủ. Còn Cửu Vũ Hỗn Độn Bia cuối cùng sẽ tới 27 tầng. Nếu hiểu được Cửu Vũ Hỗn Độn thật sự thì người này có thể đứng trên đỉnh của những tộc quần đỉnh cao của vũ trụ mênh mông. Cửu Vũ Hỗn Độn Bia có 9 đồ án. Dựa theo Phiêu Huyết quyển sách đầu tiên miêu tả, chỉ cần hiểu được 7 bản vẽ có thể trở thành không gian tôn giả, vũ trụ quốc chủ. Bức đồ họa đầu tiên, Vũ Tích Đồ, bức đồ họa thứ hai Tế Vũ Đồ, bức đồ họa thứ ba là Bạo Vũ Đồ. Ba bức đồ họa này xem như là loại nghiên cứu rồi thực tế hóa không ngừng. Quy luật bản nguyên không gian cũng như việc mã hóa ngôn ngữ máy vi tính trên địa cầu vốn vô cùng phức tạp, nhưng trên thực tế nếu phân tích kỹ về bản chất thì chính là ngôn ngữ không, một theo hệ cơ số 2. Bản chất rất đơn giản, chỉ là cơ số 2. Tỉ như tiếng Hán, chữ Hán là rất phức tạp nhưng cũng chỉ là một loại những nét vạch nét vẽ cấu thành một khối hình vuông. Những nét căn bản thành một chữ chính là nguyên tố cơ bản nhất. Tỉ như tiếng Anh dù có phức tạp tới mấy, nhưng phân tích tới chỗ sâu nhất chính là ABCD thôi, do rất nhiều chữ cái hợp thành. Cùng một đạo lý, quy luật bản nguyên vũ trụ mặc dù thâm ảo vô cùng, nhưng bản nguyên cũng có bản chất rất đơn giản. Bức đồ họa đầu tiên tới bức đồ họa thứ ba chính là phân tích quy luật bản nguyên vũ trụ ra. Tổng cộng phân chia ra 108 loại ảo diệu bất đồng. Nếu nói tiếng Hán là những nét vẽ cấu thành thì tiếng Anh do nhiều chữ cái cấu thành. Vậy quy luật bản nguyên vũ trụ chính là 108 loại ảo diệu cơ bản nhất, tiến hành không ngừng các loại tổ hợp phức tạp cuối cùng hình thành một quy luật khổng lồ. Ba bức đồ họa đầu là phân tích tới chỗ sâu nhất. Bức đồ họa thứ tư là tinh thần đồ, thứ năm là bức đồ họa hàng tinh hệ đồ, thứ sáu là tinh hà đồ. Bất luận cơ số 2, bất luận chữ gạch sổ, bất luận là ABCD đơn giản, các loại chữ cái, chỉ cần biết thì có thể nói có thể vẽ ra cả một thế giới mã hóa bằng những ngôn ngữ đó. Cũng không thể dựa vào chữ Hán nét vạch nét phẩy, mà xây dựng thành một văn minh Trung Hoa rộng lớn. Cũng không thể đơn giản dựa vào những chữ cái tiếng Anh mà xây nên vô số hệ thống phức tạp. Muốn dựa vào những nhân tố cơ bản nhất tổ hợp thành một hệ thống khổng lồ phong phú, một thế giới vô cùng lớn, một thế giới tiếng Hán, thế giới cần tổ hợp của vô số ngữ pháp, câu chữ v.v. Cùng một đạo lý, 108 loại huyền diệu là những thứ được phân tích thành nền tảng cơ bản của quy luật bản nguyên vũ trụ, chỉ là thứ căn bản nhất. Bức đồ họa đầu tiên tới bức đồ họa thứ ba là một loại giải phẫu. Còn bức đồ họa thứ tư tới bức đồ họa thứ sáu chính là một loại tổ hợp hệ thống. Cho những nhân tố căn bản không ngừng tiến hành tổ hợp mở rộng, không ngừng hoàn thiện dần dần, không ngừng khuếch trương, cho đến cuối cùng sẽ hình thành quy luật không gian bản nguyên vũ trụ hoàn mỹ. Thứ đồ án 7, con quái thú vô cùng kỳ dị, đại biểu cho quy luật bản nguyên không gian vũ trụ đầy đủ. Hiểu được 7 bức đồ họa đầu, là có thể trở thành không gian tôn giả, hoặc trở thành vũ trụ quốc chủ. Nguyên lai là đạo lý này. Ta hiểu rồi, La Phong xem xong hai bộ sách đầu Cửu Vũ Hỗn Độn Bia khái luận và thể ngộ về quy luật bản nguyên không gian, không khỏi hơi hưng phấn. Bình thường cường giả cảm ngộ quy luật, gocchuyenaudio.com, rồi tu luyện cũng giống như học tiếng Anh, học tập những từ đơn tiếng Anh rồi viết ra. hôm nay học một vài từ đơn, ngày mai học một chút, ngày dồn tháng chứa, thực lực dần dần trở nên mạnh lên. Nhưng học được quy luật không thì còn rất phức tạp, trước hết phân tích, sau đó tổ hợp. Tựa như trước hết phải học những chữ cái cơ bản nhất, trước hết học các loại ngữ pháp, rồi sau đó sẽ học các quy luật từ đơn, đặt câu vân vân. La Phong nở nụ cười. Đạo lý đơn giản, nhưng quy luật bản nguyên vũ trụ lại phức tạp hơn tiếng Hán, ngôn ngữ máy vi tính ức vạn lần. Tính toán tốc độ linh hồn của cường giả bất hủ không thua trí năng chút nào. Nhưng vẫn rất nhiều người ức vạn năm vẫn không thể đột phá tới tôn giả. Chính là vì nó quá phức tạp, dù sao đây cũng là quy tắc bản nguyên không gian vũ trụ, bao hàm quá rộng. Cơ số 2 có thể hình thành một hệ thống mạng. Còn loại quy luật huyền diệu này có thể giải thích thành 108 mảnh nhỏ tổ hợp thành quy luật bản nguyên vũ trụ thì quả là vô cùng đáng sợ. Huống chi, 108 loại huyền diệu, mỗi loại huyền diệu đều khó ngàn vạn lần so với tiếng Hán, tiếng Anh, ngôn ngữ máy vi tính chứ đừng nói là quy luật. O o o, cách chương.